Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Phương Chí Tụ ở tốc độ tu luyện tăng nhiều sau cũng không có đã chịu Tiêu Văn khen ngợi. Hắn có điểm mất mát hạ trò chơi. Từ khoang trò chơi ra tới, ngồi ở mép giường, Phương Chí Tụ đã phát một lát ngốc, cúi đầu nhìn chính mình trên cổ treo thông linh ngọc bội. Duỗi tay vuốt ve vài cái, nhẹ giọng kêu gọi Tiêu Văn, Tiêu Tướng Quân. Phương Chí Tụ vẫn là lần đầu tiên chủ động kêu gọi Tiêu Văn. Có điểm hơi xấu hổ. Chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng liền dừng lại yên lặng chờ đợi. Chỉ là hắn đợi hồi lâu cũng không có thể chờ đến cái kia vĩ ngạn thân ảnh từ ngọc bội ra tới. Lại nhịn không được tăng lớn thanh âm gọi vài biến. Lại trước sau không có hồi âm ni, chẳng lẽ Tiêu Văn rời đi. Phương Chí Tụ trong lòng cả kinh. Vội vàng lại nằm tiến khoang trò chơi tiến vào trò chơi. Trống rỗng xuất hiện ở động phủ cửa. Phương Chí Tụ lập tức ngự kiếm phi hành nhanh chóng đi vào Tiêu Văn động phủ cửa. Cấp Tiêu Văn đã phát một cái đưa tin phù. Thu được đưa tin phù Tiêu Văn từ động phủ nội ra tới. Tìm ta chuyện gì? Đang xem đến Tiêu Văn còn ở phía sau. Phương Chí Tụ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói, ta vừa mới hạ trò chơi muốn tìm các ngươi. Lại phát hiện các ngươi không ở ngọc bội. Hắn do dự trong chốc lát. Sư phụ, ngươi cùng Lý Tiểu Thư vẫn luôn đãi ở trong trò chơi sao? Tiêu Văn trầm giọng nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta cùng Thiến Nương bị hút vào trong trò chơi liền vô pháp lại đi ra ngoài. Ta đến nay không có thể tìm được rời đi trò chơi biện pháp, không thể rời đi trò chơi. Phương Chí Tụ kinh hãi. Kia vạn nhất trò chơi đóng cửa. Hắn chẳng phải là vĩnh viễn đều không thấy được Tiêu Văn hai người. Hơn nữa nếu là thật lâu lúc sau trò chơi đóng cửa tiêu hủy. Kia Tiêu Văn bọn họ chẳng phải là cũng muốn đi theo trò chơi số liệu cùng nhau bị tiêu hủy. Từ từ, trò chơi số liệu. Phương Chí Tụ linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vậy các ngươi chẳng phải là chính là hai dạo chơi diễn số liệu? Tiêu Văn gật gật đầu, hơi hơi thở dài nói. Ta hiện tại cùng Thiến Nương cũng không dám biểu hiện đến cùng NPC khác biệt quá lớn. Để tránh bị phát hiện không thích hợp, bị mặt sát số liệu từ thực lực cường đại nhân loại thương tổn không được ngàn năm quỷ vương biến. Thành một chuỗi có thể bị người tùy ý mặt sát trò chơi số liệu. Chênh lệch thật sự quá lớn. Bất quá Tiêu Văn vẫn chưa rời đi game online, thực tế ảo chuyện này thượng hao phí quá nhiều tinh lực. Mà là một lòng một dạ nghĩ muốn thế nào lệnh Lý Thiến Nương đáp ứng hắn cầu hôn. Tiêu Văn bị kia đồ bỏ nam xứng hệ thống chói định một lần lại một lần xuyên qua. Vốn là tâm sinh bất mãn. Càng đừng hy vọng hắn có thể cỡ nào tận thiện tận mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ hắn lâu như vậy thử. Đã xác định cái này nam xứng hệ thống là chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ. Không có chút nào tự hỏi năng lực. Hắn hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí chính là nữ chủ đáp ứng hắn cầu hôn. Mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp, chỉ cần nữ chủ đáp ứng cầu hôn, hắn liền sẽ rời đi bám vào người nam xứng thân thể. Hắn đi rồi quản hắn hồng thủy ngập trời. Lưu lại nguyên chủ nam xứng nên như thế nào đối mặt kia cục diện rối rắm hắn mới mặc kệ. Cho nên nhiệm vụ lần này, nên như thế nào rời đi game online, thực tế ảo chuyện này Tiêu Văn là tính toán ném cho nguyên chủ. Nam xứng tới phiền não, đến nỗi chính hắn. Hoàn toàn có thể trước tiên vỗ vỗ mông chạy lấy người. Chỉ là làm Tiêu Văn hao tổn tâm trí chính là Lý Thiến Nương kia nội bộ kỳ quái cố chấp. Thế nào cũng phải nói hai người bọn họ đều là quỷ không phải người không cần thiết tới thành thân. Kia một bộ, không thành thân hắn như thế nào cầu hôn, không cầu hôn hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy đang ở hao tổn tâm trí khuyên như thế nào nói Lý Thiến Nương cùng hắn tổ chức một cái hôn. Lễ Tiêu Văn không quá để ý nam chủ gần nhất tình huống. Cũng liền xem nhẹ Phương Chí Tụ ở mân mê sự tình. Sao Tiêu Văn ở cùng Lý Thiến Nương bồi dưỡng cảm tình nhật tử. Ngày nọ bỗng nhiên thu được Thanh Long Đế Quốc Hoàng Đế đưa tới thiệp mời. Hắn kết hôn thiệp mời. Thanh Long Đế Quốc Hoàng Đế nhi nữ không ít, nhưng vẫn không có cưới Hoàng Hậu. Này Hoàng Hậu chi vị treo không đại khái là vì ngày sau chính trị liên hôn đi. Rốt cuộc liên hôn còn phải muốn Hoàng Hậu chi vị mới đủ phân lượng. Quả nhiên lần này Thanh Long Đế Quốc Hoàng Đế cưới Chu Tước Đế Quốc một vị công chúa vi hậu. Tượng trưng cho hai đại đế quốc liên hợp đế hậu hôn lễ. Tự nhiên là cực kỳ to lớn. Không riêng gì Đông Phương Đại Lục Quốc gia quốc vương có thu được thư mời. Ngay cả Phương Tây Đại Lục Quốc gia quốc vương cũng có thư mời. Thậm chí Phương Tây Đại Lục Quang Minh Thần Điện Hắc Ám Thần Điện. Đông Phương Đại Lục Tu Chân Môn Phái. Chỉ cần là hơi chút xả được với một chút quan hệ. Tất cả đều tặng thiệp mời. Tiêu Văn cái này Tuyết Long Tông đại trưởng lão Minh Hàn chân nhân thân phận Thanh Long Đế Quốc. Hoàng tử Sư Tôn, tự nhiên là thu được thiệp mời. Tiêu Văn mang theo Lý Thiến Nương đi quan khán trận này long trọng hôn lễ. Thanh Long Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc ở Đông Phương Đại Lục tứ đại đế quốc chung xếp hạng là dựa vào trước hai cái. Hai người liên hôn hôn lễ chi long trọng, thậm chí còn vượt qua lần nọ tu chân giới đại năng giả tổ chức song tu đại điển. Nhìn đến trận này long trọng hôn lễ, Lý Thiến Nương vẫn chưa nghĩ đến trong đó chính trị nhân tố. Chỉ hâm mộ nhìn tân nương tử. Tiêu Văn thấy thế, chờ hôn lễ hạ màn sau, liền tìm chỗ ít người địa phương, giữ chặt tay nàng, ôn nhu thâm tình nói: "Thiến Nương, ngươi không cần hâm mộ nữ nhân khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể vì ngươi tổ chức một cái so này còn muốn long trọng hôn lễ tình cảnh này." Lời này này ngữ, không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt được. Lý Thiến Nương che miệng kích động đến độ chảy xuống nước mắt. Nàng phía trước rốt cuộc ở do dự cái gì, bàng hoàng cái gì, tự ti cái gì. Như vậy đối nàng tốt nam nhân, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Nhưng mà còn không đợi nàng gật đầu mở miệng đáp ứng, hai người bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Đãi bọn họ đã trải qua trong nháy mắt tư tưởng chỗ trống, lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, lại phát hiện bọn họ xuất hiện ở phương trí tụ phòng ngủ. Lý Thiến Nương chung quanh, có chút kinh ngạc vừa vui sướng nói: Chúng ta đây là từ kia giả dối trong thế giới ra tới. Tiêu Văn cũng đối chính mình cùng Lý Thiến Nương đột nhiên rời đi trò chơi thế giới có chút kỳ quái. Bất quá việc này đến tột cùng nguyên nhân như thế nào cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng vẫn là Lý Thiến Nương vừa mới ở trong trò chơi chưa kịp nói ra trả lời. Hắn gấp không chờ nổi lại lặp lại một lần. Còn truy vấn nói: "Thiến Nương, ngươi nhưng nguyện gả ta?" Tiêu Văn có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào nàng biểu tình. Một bộ lo lắng bị cự tuyệt si tình người bộ dáng. Lý Thiến Nương nhìn hắn dáng vẻ này, đột nhiên hỏi: "Hiện tại chúng ta liền trong trò chơi giả dối thân thể cũng không có. Chỉ còn lại này phiêu phiêu trăng không biết nơi nào đi một sợi u hồn. Ngươi nói long trọng hôn lễ tính toán như thế nào thực hiện?" Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười: "Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, lại long trọng hôn lễ ta cũng thực hiện được." Lý Thiến Nương phụt cười ra tiếng tới: "Nhìn ngươi bộ dáng này, ta đáp ứng rồi, ta như thế nào bỏ được không đáp ứng?" Nàng chủ động ôm chặt Tiêu Văn, ôn thanh nói: "Hôn lễ long trọng không long trọng, có vẫn là không có, đều không bằng ngươi ở ta bên người quan trọng." Đinh. Nhiệm vụ 7 hoàn thành, khen thưởng 10 tích phân, nhanh nhạy trực giác kỹ năng một cái. Nhiệm vụ 8, ngược luyến tình thâm thiên mở ra. Tiêu Văn hồi ôm lấy nàng, bên môi là vừa lòng cười ngân. Hắn ngước mắt, bỗng nhiên cùng phía trước khoang trò chơi mở to mắt tựa hồ ở vẫn luôn nhìn bọn họ mặt vô biểu tình. Phương Chí Tụ bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, hắn nhớ tới nguyên tắc chung nữ chủ có thể thoát ly trò chơi thế giới. Toàn dựa nam chủ mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ từ thế giới thứ hai trung tướng nàng kia. Một chuỗi số liệu lấy ra tới. Nhiệm vụ lẻ loi 8. Hết chương.